tùy tiện phóng hỏa, chương 53, khúc dạo đầu hôn lễ, 2, góc truyện audio.com, Kiều Kiều mời nhãn hiệu thiết kế váy cưới, lôi từ trên mạng xuống hơn 10 kiểu, bàn bạc rồi chọn lựa lựa may vá này nọ lâu thực lâu. Dài hòa chống cằm chờ, đến khi cả hai đều mệt rã, Kiều Kiều mới đột nhiên nhớ tới cô. Có muốn làm luôn cho em không? Cô quay về phía luồng gió ấm phả ra, hơ hơ tay. Không cần đâu, người nào đó nói đã mua hết cho em rồi. Quen với hơi ấm ở Bắc Kinh, quay về Thượng Hải thực chịu không nổi. Kiều Kiều vô cùng đố kỵ nhìn Giai Hòa, sao chỉ cảm thấy em từ một nữ thanh niên tiến bộ đã biến thành sâu mọt đục khoét xã hội rồi vậy? Người nào đó của em còn có cái gì là không chuẩn bị chu đáo cho em nữa? Hình như ngoại trừ con là do em sinh, chuyện còn lại đều lo tất tần tật. Giai Hòa ngồi xích vào trên sofa, cười đầy đắc ý. Ghen tị hả, được đấy, nhìn này, cái này có vẻ hợp, chị nâng tay lên, túm mép phải ướm lên người, xoay đi xoay lại, chị cũng kết hôn rồi, em thì sao? Chẳng lẽ cứ ẩn giật mãi kiểu vầy? Giai Hòa chớp mắt mấy cái, nhìn chị, phụ nữ đã kết hôn, sao chị lại kiêu ngạo như vậy nha? Năm chữ thành công làm cho Kiều Kiều bay ngay lại ôm lấy cô đánh đập cấu véo thành một đống te tua. Thật ra cô cảm thấy anh đang chuẩn bị, dù sao cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Khi công ty chuyển phát đưa lễ phục tới, Giai Hòa đang lúi húi xếp những món đồ trang trí nhà cửa nho nhỏ vào hòm, miễn cho lần sau trở về lại phải đem ra lo một lần nữa. Chiếc hộp rất lớn, cô thật cẩn thận lấy kéo cắt giải băng buộc cùng lớp plastic bọc ngoài, mở hộp trắng ra, là tầng tầng giấy ráp, mỗi lần nhấc một lớp lên, đều có tiếng sột soạt. Chiếc váy mang màu tím nhạt, bên cạnh là thắt lưng sa tanh trắng muốt, trên còn có ký tên của nhà thiết kế. Lôi ra, ngồi phịch lên giường, cô nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy nếu mình mặc cái này ra chắc chắn sẽ bị Kiều Kiều trực tiếp giết người diệt khẩu. Vì thế để báo trước để xin phép cô dâu, buổi tối lúc đi ăn đồ Nhật trực tiếp vác váy theo luôn. Kiều Kiều chết lặng không nói nên lời, rõ ràng là vô cùng bị đả kích. Chị bảo, Dịch Văn Trạch nhà mi là cố ý đúng không? Biến hôn lễ của chị thành buổi diễn tập cho hôn lễ hai đứa bay. Giai Hòa hé miệng nhỏ nhấp trà, vẻ mặt thực vô tội. Em thiệt tình không biết ảnh chọn nhãn hiệu này, nên đưa chị tới xem một chú tánh đèn thật là dịu nha, sashimi thật là tươi nha. Cô vừa nói, vừa gắp một miếng cá hồi, hơi chột dạ chấm xì dầu, bởi vì đang mải nhìn Kiều Kiều, dính hơi nhiều mù tạt lúc bỏ vào miệng sộc lên mũi, cay đến nước mắt đầm đìa. Vì thế lúc cô phục vụ mở cửa đổi bàn cho hai người, thấy tình trạng Giai Hòa nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn người đối diện, rất là đồng tình nhìn Giai Hòa, lập tức lui ra. Chị bảo ý của cô ấy là thế nào? Giai Hòa cố ý lảng sang chuyện khác trốn bớt chuyện váy phù dâu của mình quá rêu rao thực đắc tội người ta, có thể là cảm thấy chúng ta đang đàm phán, chẳng hạn một đứa trong tụi mình là kẻ thứ ba. Kiều Kiều suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Biên kịch đại nhân, em có cảm thấy hai ta càng giống như em ba? Cô khụt khịt mũi, rất thức thời ngậm miệng. Buổi tối khi Dịch Văn Trạch về đến Thượng Hải, trời đổ mưa tầm tã. Cô cầm điện thoại, nghe tiếng sấm đùng đùng bên ngoài, thương lượng với anh có nên đến đón mình qua không? Chỗ này dù sao cũng chật, lại không có quần áo cho anh tắm rửa thay đồ, thực không được tiện cho lắm. Anh lại chẳng để tâm, không cần phiền toái, góc truyện audio.com, như vậy anh ở cùng em là được. Giai Hòa ừm một tiếng, vậy lát nữa lúc anh lên bảo A Thanh đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn về đi. Ở đây cái gì cũng không có, hai ngày nay em toàn đi ăn ngoài hết á. Sáng mai cũng không có gì cho anh điểm tâm nữa. Cô chỉ nghĩ đến làm điểm tâm thôi, Dịch Văn Trạch lại xách đến hai túi to đi lên. Nhiều như vậy, ba ngày ăn cũng không hết. Giai Hòa mở cửa tủ lạnh, phân loại xếp vào, thuận tiện nhìn một đống nguyên liệu, nghĩ xem ngày mai làm món gì cho anh ăn. Bởi vì mày nghĩ ngợi lơ đãng, bàn tay bị hơi tủ lạnh phả ra đến bốt cóng. Sao lại ngần người với cái tủ lạnh? Dịch Văn Trạch từ phía sau đóng cửa lại, một cánh tay ôm siết lấy cô, có muốn tắm không? Trên người anh có mùi vừa tắm xong lưu lại, rất nhạt, là mùi dưa hấu mình thích nhất. Hương thơm ngửi được trong mũi có loại cảm giác thật lạ lẫm, đây là lần đầu tiên anh ở lại nơi này với cô. Nhà này mình mua đã 5 năm, vẫn chưa có người đàn ông thực sự bước vào bao giờ. Cô hơi lùi lại, lại bị anh thành công giang hai tay ôm trọn vào ngực. Bởi vì vừa tắm xong, cái ôm này ấm áp lạ thường, còn vương theo chút hơi nước âm ầm. Em bị anh hại te tua rồi, cô quay lại nhìn anh, em có phải cô dâu đâu, anh lại đưa em bộ váy đẹp như vậy, Kiều Kiều chắc sẽ xé em làm tám mảnh. Anh cười tì mặt vào mặt cô, không đáp mà hỏi lại. Thích không? Giai Hòa hít hương vị trên người anh, cố ý nói. Thực thích, nghe có vẻ rất ngọt ngào. Anh buồn cười, đóng cửa tủ lạnh lại, trực tiếp bế cô đứng lên. Nhà rất bé, vì vậy phòng bếp cũng hẹp đừng hỏi. Động tác lãng mạn như vậy, thật ra lại thành công làm Giai Hòa quơ đổ chai nước tương trên kệ, một tiếng bộp rất lớn vang lên dọa cô hoảng hồn nhảy dựng. Dịch Văn Trạch một tay ôm cô, một tay dựng cái chai đứng lên, thấp giọng nói. Xem ra nhà này sợ người lạ thì phải. Đúng rồi, cô ôm cổ anh, cũng cười, nói tiếp chỗ này là khuê phòng chân chính luôn, chưa bao giờ có đàn ông bước vào nha. Anh cười, không nói gì, rất cẩn thận ôm cô thẳng vào phòng ngủ. Bởi vì thích ngồi đọc sách trên thảm, lúc trước cô chỉ mua giường đơn. Lúc này nhìn, quả thật là có chút xấu hổ. Kết quả là một đêm cô không dám nhúc nhích đến cả xoay người cũng không, đến buổi sáng tỉnh dậy, xương sống thắt lưng đều đau đến muốn ngất. Sáng sớm mở mắt ra cô mới miễn cưỡng cử động. Lần sau vẫn là ngủ luôn dưới đất đi, như vậy mệt chết được. Dịch Văn Trạch ôm cô trực tiếp ôm lên người người tay xoa xoa lưng. Lực rất chậm, lòng bàn tay rất ấm áp, thật sự là cực kỳ thoải mái. Cô thực vừa lòng rụi rụi vào ngực anh, lập tức sửa lời. Em đổi ý rồi, vẫn là ngủ giường đi. Sao vậy? Tay anh luồn vào áo ngủ của cô, bất động thanh sắc giúp cô xoa tiếp. Giai Hòa thỏa mãn híp mắt lại, thì thào bảo có loại phục vụ 5 sao này, rất đáng giá. Dịch Văn Trạch cười không nói gì, mãi cho đến khi cô thở dốc muốn chạy mới trực tiếp lột sạch cô ra triệt để phục vụ một lần. Kết quả trực tiếp nhất là cô nằm trên giường phờ phạc chẳng tiết xuống, vùi vào trong chăn lẩm bẩm, nhìn anh thoải mái đứng dậy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh cả đêm không ngủ cũng không thành vấn đề sao? Thể lực quả thực. Anh cười xoay người lại, đang định nói gì, bỗng nhiên có người gõ cửa. Là tiếng của dì Triệu nhà bên cạnh đang lớn tiếng hỏi. Giai Hòa có nhà không? Cô đang định chỉ huy Dịch Văn Trạch đi mở cửa, nhưng sực nhớ lại, lập tức bật dậy. Cocchuyenaudio.com, tròng quần áo vào người lao ra cửa. Bởi vì vừa mới từ ổ chăn chui ra, lại tốn sức làm thể dục buổi sáng, trên người cô vẫn còn dấp dính mồ hôi. Vừa hé cửa, lập tức bị gió lạnh thốc vào run cầm cập. Dì Triệu đứng ngoài cửa cầm chổi giơ lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu, vừa thấy là cô mới thả đồ trong tay xuống, thở phào một hơi. Làm gì sợ muốn chết? Giai Hòa, dì nghĩ trong nhà con có trộm đó. Giai Hòa ngơ ngơ nhìn dì. Sao vậy ạ? Dì Triệu rất là đầy trách nhiệm giải thích. Còn không nói một lời đã biến mất vài tháng không có nhà, ngày hôm qua đột nhiên trở về cũng không chạy qua nhà dì một chút. Nửa đêm dì nghe tiếng nổ, sợ tới mức ngủ không được. Nổ, hình như chính là cái chai nước tương bị đổ đó. Nhưng mà dì Triệu trước giờ đều như thế, đến nay Giai Hòa vẫn còn nhớ rõ câu lý luận Ngô Chí Luân mua nước tương kinh điển kia, nếu bàn về độ rảnh rỗi này nọ một đẳng cấp tuyệt đối có thể so sánh với mấy bậc thầy sao truyền hình trong tuần. Cô rụi rụi mắt đại khái có thể đoán được tại sao bà đến. Dì à, có phải tiểu khu lại thu khoản phí nào không, dì nói cho con biết con trả tiền cho dì. Dì Triệu lập tức xua tay. Không phải, tiểu khu phát cho mỗi hộ 10 tệ, dì nhận giúp con rồi, giờ đưa cho con, bà nói xong, lập tức lôi ra tờ 20 tệ, nhà dì không có tiền lẻ con thối lại nhé. Thôi dì ạ, Giai Hòa đùa bảo, coi như là phí an ủi dì giúp con vậy. Không được, dì Chịu nghiêm trang, dì giữ 2 tháng rồi, ngày nào cũng nhớ đến nó, ngủ cũng ngủ không ngon. Giai Hòa thấy bà khăng khăng, đành phải nói dì chờ con chút, vừa định xoay người chợt cảm thấy ấm áp, một chiếc áo khoác phủ lên người. Anh đi lấy cho, Dịch Văn Trạch đứng sau nói xong, vào phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua, lại một cơn gió lạnh thổi qua. Biểu cảm trên mặt dì Triệu vẫn đông cứng ở lúc đang nửa cười nửa không, hai ngón tay cầm tờ 20 tệ kinh hoàng đến độ nói không nên lời. Đến tận lúc Dịch Văn Trạch lại đi ra, đem tờ 10 tệ đưa cho bà, mới kéo kéo khóe miệng. Hạnh ngộ, Dịch Văn Trạch lễ phép cười âm thanh cực kỳ ôn hòa. Cảm ơn dì vẫn chăm sóc Giai Hòa. Phải rồi dì Chịu nhận lấy tờ 10 tệ, run rẩy đưa tờ 20 tệ ra, sau đó run rẩy trở về nhà mình. Giai Hòa giờ khóc giờ cười nhìn Dịch Văn Trạch, em thấy cái nhà này nhất định phải bán đi rồi. Nếu không lần sau trở về, anh ở lại chỗ này, đảm bảo mọi người không ai không biết. Lễ kết hôn càng lúc càng tới gần, cô quả thực bận đến sức đầu mẻ chán. Buổi chiều sau khi tiễn Dịch Văn Trạch đi, cô liền quyết đoán đến môi giới bất động sản đăng ký, sau đó đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Cô thực sự rất tò mò tên Weibo kia làm thế nào mà thăm dò được đám cưới trong mơ của Kiều Kiều, làm quá kín kẽ, và cũng không kém mảy may nào. Toàn bộ bãi cỏ của khách sạn đều được trưng dụng, đây không giống hôn lễ, mà giống hội trường party thác loạn trắng đêm hơn. Cô vừa nghĩ tới hôn lễ sẽ diễn ra liên tục suốt 12 giờ, liền tuyệt vọng muốn giết người. Người chủ trì hôn lễ đang thao thao bất tuyệt giảng giải Kiều Kiều chăm chú nghe từng trình tự từng giai đoạn đều phải thảo luận nghiên cứu triệt để, một hồi chuẩn bị hội nghị, 3 tiếng sau mới nói xong quy trình kỹ thuật nghi lễ. Giai Hòa cầm sổ, không ngừng ghi lại từng bước mình muốn làm cái gì, đến cuối nhìn hơi 10 trang chẳng chịt chữ, thở dài một tiếng. Chị giết em đi từ khi tốt nghiệp đại. Cocchuyenaudio.com. Học tới nay em chưa cầm bút chép bài bao giờ. Kiều Kiều vẫn đang chét mặt nạ lên mặt hoàn toàn không để ý đến tình cảnh nơi công cộng, nghiễm nhiên là Minh Tinh đang ở hậu trường nghỉ ngơi. Nhưng điều mỗi cô gái mong đợi nhất cũng không ngoài ngày kết hôn có được sân khấu của chính mình cùng sự chú ý duy nhất. Cô bỗng nhiên nghĩ tới, ngày đó mình không biết sẽ như thế nào. Đang lúc mặc sức tưởng tượng, Kiều Kiều chợt hắng hắng cổ họng hạ giọng nói. Bình thường phù dâu đều muốn đi cùng một phù rể, nhưng chị cũng chưa dám mời anh chàng nhà em làm phù rể, sợ ra cửa bị người chém chết. Cần phải tìm người khác nhưng chị lại sợ bị Dịch Văn Trạch nhà em chém chết. Em hỏi giúp chị Ngô Chí Luân một chút được không? Tuy so ra vẫn kém Dịch Văn Trạch nhưng hắn cũng tuyệt đối là phù rể người người ghen tị đó. Giai Hòa khép sổ lại. Chị không sợ ảnh nổi bật hơn cả chú rể hà. Kiều Kiều bóc mặt nạ, vô cùng tự đắc nói. Em không biết là Trình Hạo rất có khí chất sao? So với Ngô Chí Luân còn đẹp hơn nhiều. Khóe miệng Giai Hòa trượt co rút, khí chất thực sự là một từ rất đa năng. Một, ở đây dùng từ vô ly đầu u ly tu, nôm na là chỉ lời nói và hành động của một người làm ra không có ý nghĩa, không giải thích được, không hiểu thế nào. Cách chương.